Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 522, Tứ Thần Quyết cùng Thần Chi Cấm Khu. Thời gian kế tiếp, khỏi cần nói liền là tiêu hóa thu hoạch, tăng lên chính mình, Hàn Phi Vũ lần nữa bề bộn tối mày tối mặt, làm luyện kim thuật sĩ. Hắn phát hiện lúc thi hành nhiệm vụ không phải bận rộn nhất, mà mỗi lần nhiệm vụ kết thúc lúc liền là bận rộn nhất, tất cả mọi người tại đứng xếp hàng tìm hắn hỗ trợ thăng cấp vũ khí, luyện hóa trang bị. Đương nhiên, Hàn Phi Vũ chọn lựa đầu tiên khẳng định là bằng hữu. Đến mức những người khác trước giao tiền lại nói, Nguyên Thần Phi ngược lại là nhất không cần thăng cấp trang bị cái kia. Quái đản chi nhận không tiếp thụ ngoại vật thăng cấp, mây ảnh dày cùng tiêu tan chiến giáp tạm thời đủ, thăng lên liền là 90 cấp, ngược lại không có cách nào dùng, trang bị không cần thăng cấp, người nhưng vẫn là cần. Cho nên sau khi trở về ngày thứ hai, khôi phục hết thảy tinh lực, Nguyên Thần Phi lại lần nữa đi vào thiên cung. Ha ha, mỹ nhân nhi, biết hết đường tiền. Nguyên Thần Phi cho Hoa Vũ một cái vẫn tính có mị lực cười. Hoa Vũ trở về một cái hết sức có ý tứ trả lời. Ha ha, sắt thép ngạnh hán, Nguyên Thần Phi huýt sáo đi tới. Sắt thép ngạnh hán, đây là ngươi cho ta mới nổi tên hiệu. Vậy không bằng kêu cái gì? Giết chóc nam thần, ta sợ Cincinnati đại thần sẽ không thích thuyết pháp này. Hắn mới sẽ không đây. Người biết thần không thèm để ý cái này. Đúng vậy a, người vĩnh viễn không cách nào lý giải đầu của bọn hắn bên trong đều suy nghĩ cái gì. Ta nói là nếu như bọn hắn có đầu. Hoa Vũ Kiều nhan chìm xuống. Này xem như khinh nhờn. Nguyên Thần Phi làm ra lắng nghe hình dáng. Ta không có nghe được cảnh cáo, cho nên ta đoán không tính. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nở nụ cười. Được. À, Hoa Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngươi chờ ta một hồi. Nguyên Thần Phi không hiểu thấu. Chờ ngươi? Làm gì? Đương nhiên là đi uống trà, ăn cơm, còn có thể làm gì? Ấy, ta không phải tới ước hẹn. Nguyên Thần Phi có chút gian nan nói. Ta cũng không có ý tứ kia. Bất quá ngươi nếu tới tìm ta, chỉ có thể nói rõ ngươi lại phát tài rồi. Hy vọng ta cho ngươi chút ý kiến. Ta cảm thấy tại trên bàn cơm nói, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Người Hoa các ngươi không phải đều ưa thích tại trên bàn cơm nói chuyện sao? Nguyên Thần Phi ngốc ngốc xem Hoa Vũ. Ngươi thật đúng là, hắn nói sang chuyện khác. Vậy trong này ngươi liền mặc kệ. Không quan trọng, ngược lại hiện tại ta là ông chủ. Lý do tốt, sau 10 phút, cam ẩm nhà hàng. Đây là trong thiên cung cấp cao nhà hàng. Trước đó Nguyên Thần Phi theo chưa từng tới. Ta cũng chỉ ghé qua một lần. Những thứ kia mùi vị đơn giản mỹ diệu cực kỳ, mà lại giàu có năng lượng, có thể phụ trợ tiến hóa. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta cuối cùng lại có thể đến đây. Trước nói rõ ràng, nơi này một bữa cơm rẻ nhất cũng muốn 500 thần tệ. Nguyên Thần Phi đi dạo con ngươi. Vậy liền tới 1000. Hoa Vũ cười đến không ngậm miệng được. Ngươi quả nhiên không keo kiệt. Xứng đáng ta đối với ngươi thì tốt hơn. Không khách khí, Nguyên Thần Phi trả lời. Sau đó hắn thấy Kỳ nhảy lên một cái khác tờ vị trí. Thuần thục cho mình buộc lên khăn quàng cổ. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Kỳ. Kỳ cũng xem hắn. Kiêu ngạo nâng lên cằm nhỏ. Được, ao. Nguyên Thần Phi gật đầu. 1500, Kỳ vui vẻ nhe răng. Món ăn rất nhanh hơn đến. Nhìn không ra là cái gì thịt. Cảm giác cùng quê quán bên trong dê nướng nguyên con không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bị nướng sinh vật có một cái kỳ dài đầu. Mọc lên 4 cái quái nhãn. Làm món ăn lên thời điểm, đầu của nó thậm chí còn tại kêu loạn. Ếch. Này thoạt nhìn có chút tàn nhẫn. Nguyên Thần Phi cau mày một cái. Đừng lo lắng, nó kỳ thật đã chết. Đây chỉ là một loại huyễn thuật mà thôi. Người biết có chút khách nhân ưa thích thức ăn sống, Hoa Vũ phất phất tay, tiêu trừ huyễn thuật, Nguyên Thần Phi thở ngụm khí, tốt như vậy chịu nhiều. Hoa Vũ liền cười, ngươi tàn sát những tam nhãn tộc đó thời điểm, cũng không tượng bộ dạng này, có đôi khi ta không quá hiểu các ngươi nhân tộc văn minh. Có thể giết chóc, lại không thể tiếp nhận trên bàn ăn dày vò. Ngươi có thể hiểu thành một loại dối trá, nhưng dối trá cũng là văn minh một loại tiêu chuẩn, để cho chúng ta hiểu được tự hạn chế. Có chừng có mực, để cho chúng ta biết giết chóc là một loại có chút bất đắc dĩ cách làm. Loại tâm tính này có thể không trợ ở ngươi hấp thu giết chóc chi huyết. Ngươi liền cái này đều biết. Cincinnati đang ở đây, trời cung khoe khoang, hắn thu vào một mầm mống tốt, cũng khẩn cầu Thiên Khải có thể hay không đem cái này người kế tục nhường cho hắn. Thiên Khải, nhường cho sát lục chi thần. Ngươi nói là ta, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Vô luận là thằng Hề, vẫn là Pandarus, hay hoặc là mặt khác xem trọng thần linh. Không có một cái nào đem ngươi thu làm thần thuộc, bởi vì ta là Thiên Khải giả. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, cái gọi là Thiên Khải giả, kỳ thật bản thân liền là thần thuộc. Hoa Vũ ngụm lớn ăn, mùi vị thật thơm, mỗi cái thần đô có thói quen của mình cùng cách làm. Thiên Khải thần từ trước tới giờ không thu thần thuộc, Thiên Khải giả liền là hắn thần thuộc. Dĩ nhiên, này không có nghĩa là mặt khác thần linh không thể thu, nhưng không có vị nào thần linh nguyện ý đắc tội hắn. Hắn rất mạnh, có lẽ đi, ta không biết. Hoa Vũ đỡ dậy cái cằm, ta chỉ biết là hắn là rất đặc thù một cái. Hắn có cùng mặt khác thần linh hoàn toàn khác biệt nhận biết. Có lẽ ta đổi một cái xưng hô có thể giúp ngươi lý giải tất cả những thứ này. Cái gì? Kỳ tích chi thần, kỳ tích, đúng, kỳ tích, không cách nào tưởng tượng, siêu thoát dự tính sự vật, không song có thể hoàn thành sứ mệnh chi tồn tại. Người biết chư thần trò chơi là xây dựng ở hệ thống quy tắc bên trong thể chất. Các chức nghiệp giả nhất định phải dựa theo quy tắc đi trò chơi, đi siêu thoát, nhưng nếu như hết thảy đều dựa theo quy tắc đi làm việc, liền sẽ không thú vị. Cứng nhắc, càng sẽ không tồn tại cái gì kỳ tích, mà đây không phải chư thần mong muốn. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ, xem ra ta chính là một cái bị tuyển định sáng tạo kỳ tích người. Trước chớ đắc ý, kỳ tích chi thần cử chi không phải chỉ có ngươi, làm vô số kỳ tích va chạm lúc, chỉ có cuối cùng lưu lại cái kia kỳ tích có lẽ mới thật sự là kỳ tích. Cảm ơn ngươi khuyên bảo. Không khách khí, Hoa Vũ xinh đẹp trả lời. Như vậy, hiện tại nói cho ta biết ngươi muốn cái gì? A, đây thật là cái phức tạp vấn đề. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời. Ngươi biết, chúng ta chính xử tại một cái phức tạp hệ thống thế giới bên trong. Trong thế giới này có vô số thần kỳ năng lực, có đủ loạt không hiểu thấu nhiệm vụ cùng thần. Cái này khiến cuộc sống của chúng ta liền như là hạ cờ vây một dạng, một phương diện chúng ta muốn tính nhắm vào tới tay, cẩn thận đối thủ hạ xuống mỗi một vóc dáng, chắn tử đối thủ, một phương diện khác chúng ta còn phải cố gắng làm chính mình đại long. Nhất muội giam giữ không phải thích hợp lựa chọn, nhất muội cắm đầu phát triển đồng dạng không phải. Hoa Vũ hiểu rõ hắn ý tứ. Đúng thế, ngươi chính là muốn nói. Ngươi muốn cân nhắc đến nhận chức vụ nhu cầu, tiến hành nhằm vào bố trí, nhưng lại không thể tổng là vì nhiệm vụ mà đi phát triển. Xem nhẹ tự thân, đúng vậy, liền là ý tứ này. Hoa Vũ nói, trong thiên cung có câu chuyện xưa, gọi phòng ngự cần toàn năng, tiến công mới chỉ muốn sở trường. Nguyên Thần Phi liên tục gật đầu, không sai, nhằm vào bố trí thuộc về phòng ngự. Phát triển tự thân thuộc về tiến công, ngươi cảm giác mình cần đền bù phương diện nào? Phương diện nào đều cần. Đến, chủ đề lại về tới vị trí cũ. Hoa Vũ phốc cười ra tiếng. Nàng ngoái đầu lại suy nghĩ một chút. hỏi, ngươi thuật thôi miên thế nào? Chủng loại hướng đi đã đầy đủ, nhưng là đối phó ý chí mạnh mẽ mục tiêu còn có chút khó khăn. Xem như tiến vào một cái bình cảnh kỳ, ngươi cần phải thật tốt bồi dưỡng ngươi tư xúc lực lượng. Cái kia là căn bản, ngươi nói là tư xúc là hết thảy chi nguyên, thành thần chi cơ, ngươi cần có tất cả mọi thứ đều có thể từ nơi đó tìm tới. Ta tại Tam Nhãn Tháp nếm đến tàn nhẫn, ngon ngọt về sau, trở về sau liền luôn cảm giác mình rất yếu. Nhưng ta không có khả năng mỗi lần chiến đấu đều dựa vào giết một chồng chất người đến đề thăng. Chính mình, cái này là ngươi cần phải giải quyết vấn đề. Giải quyết cái này, liền giải quyết tất cả vấn đề. Hoa Vũ ngón tay tại trên bàn gõ nhẹ, rất nghiêm túc tự hỏi. Một lát, nàng nói, ta cho rằng ngươi cần chính là thời gian. Đúng thế, Nguyên Thần Phi gật đầu. Tu hành cần thời gian. Đây không phải giết quái lên cấp có thể bù đắp. Cái kia liền dứt khoát hối đoái chút thời gian tu hành đi. Thời gian tu hành, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Đúng, có một khỏa tinh cầu. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là tiêu chuẩn vũ trụ 300 lần. Cơ bản nơi này một ngày, nơi đó liền là một năm. Hốt, Nguyên Thần Phi lắc đầu tán thưởng. Còn có loại địa phương này? Đúng vậy, nơi đó là thần chi cấm khu một trong. Thần chi cấm khu, thời gian, là liền thần linh đều không thể trưởng khống lĩnh vực. Nguyên Thần Phi, ta có thể vào sao? Dùng tiền là được rồi. Nơi đó không có có sinh vật, chỉ có thể tu hành, mà lại ở nơi đó tu hành. Nhận lúc hàng ngũ ảnh hưởng, cơ bản vô phương tiến hóa, vô phương đột phá. Chỉ có thể đối đã có năng lực tiến hành thành thạo trưởng khống. Nói trắng ra là liền là ổn định cơ sở địa phương. Hết sức nhàm chán, chỉ có chịu được nhàm chán người mới sẽ đi. Cái kia cũng không tệ. Bao nhiêu tiền? Cùng thần chi lĩnh vực một dạng. 1 vạn thần tệ một ngày. Nguyên Thần Phi phát ra chậc chậc tiếng. Hoa Vũ nói, người luyện thần quyết đã tu luyện tới cực hạn. Cơ bản không có tiến bộ tiềm lực. Thế nhưng Uẩn Thần Quyết cùng với thứ 5 nguyên tố còn lâu mới có được tu hành đến cực hạn. Còn có rất lớn tấn thăng không gian. Ở nơi đó ngươi có khả năng đem 2 loại thần la bí điển đều tu hành đến cực hạn. Đồng thời cũng tăng lên ngươi tư xúc lực lượng. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ sợ lãng phí thời gian lời. Còn có khả năng lại mua 1 bản thần la bí điển. Ta đề cử ngươi mua sát thần quyết, nó lại trợ giúp ngươi tốt hơn dung hợp giết chóc chi huyết, tăng lên tàn nhẫn hiệu quả. Còn có khác đề cử sao? Hoa Vũ suy nghĩ một chút, trả lời, nếu như ngươi muốn tiến một bước tăng cường cơ sở của mình, ngươi có khả năng tại lực thần quyết, kim thần quyết cùng tự nhiên thần quyết ở giữa lựa chọn 1 bản. Luyện thần quyết là thần la bí. Điển cơ sở tu luyện bí pháp, Uẩn Thần Quyết chờ coi như là trung cấp, trong đó Uẩn Thần Quyết là thuần túy tư xúc lực lượng tăng lên. Không liên quan đến dùng pháp, lực thần quyết thì là tư xúc tăng lên lực lượng hướng đi. Kim Thần Quyết là lực lượng tăng lên phe phòng ngự hướng. Sát Thần Quyết là tăng lên công kích hướng đi. Tự nhiên Thần Quyết là sinh mệnh hướng đi. Các có sự khác biệt. Tự nhiên thần quyết cùng thứ 5 nguyên tố đều là sinh mệnh loại cường hóa. Chỉ bất quá cái trước là tư xúc cường hóa, người sau là nguyên tố cường hóa. Bản chất có chênh lệch. Thời khắc này nghe được Hoa Vũ nói rõ lý do, Nguyên Thần Phi vung tay lên, ta muốn hết, mặc dù mỗi lần đều hô hào muốn chất không muốn lượng. Có thể làm đồ tốt thật đang xuất hiện lúc lại không nhịn được nghĩ tiêu phí a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.